Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, trang 87. Chơ lần nói, ta đi vào xem một chút, không, tiến sĩ thanh âm đột nhiên cất cao. Đừng qua đi, chơ lần dừng lại bước chân, nhìn về phía tiến sĩ, người có nhớ hay không ta đã từng nói qua. Nếu có một ngày, chúng ta căn bản không cần tiếp xúc dị chủng, liền sẽ bị cảm nhiễm. Tiến sĩ thanh âm run rẩy nói, quá khác thường, đến làm tốt nhất hư tính toán, chơ lần nhíu mày. Như thế nào bằng chứng ngài quan điểm? Không có cách nào bằng chứng. Tiến sĩ lắc lắc đầu. Nhưng là, các người cũng biết, đem quái vật dịch thể rót vào thực nghiệm động vật đuôi bộ. Đồng thời, động vật phần đầu là có thể đủ quan trắc đến gen thay đổi. Những cái đó dịch thể căn bản không có tham dự thể dịch tuần hoàn. Động vật toàn thân gen cũng đã biến hóa. Nếu loại chuyện này đều có thể phát sinh, kia không tiếp xúc quái vật mà sinh ra cảm nhiễm vì cái gì không thể phát sinh? Nói tới đây, hắn toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút, chơ lần, hắn thanh âm hoàn toàn ếch. Nói, dưới lầu tất cả đều là cơ thể sống dị chủng hàng mẫu. Nơi đó ít nhất có 100 nhân viên công tác, chơ lần thần sắc ngưng trọng. Ta lập tức đi xuống, bảo vệ tốt chính mình. Tiến sĩ nói, tầm bắn trong phạm vi. Cách này sở hữu sống đồ vật càng xa càng tốt, hắn không có nói dị chủng. Cũng không có nói nhân loại, mà là nói, sống đồ vật, chơ lần gật gật đầu. Bọn họ động tác cực nhanh, phân tán xuống lầu. Yên tĩnh hành lang, chỉ còn lại có An Triết cùng tiến sĩ hai người, tiến sĩ tựa hồ thoát lực. Dựa vào lạnh băng trên vách tường, An Triết đỡ một chút hắn, lặng im. Tiến sĩ bỗng nhiên mở miệng, ngươi không sợ sao? An Triết lắc lắc đầu, tiến sĩ nhìn hắn, trên người của ngươi giống như có một loại. Thời đại này mọi người không có đồ vật, tiến sĩ nói, An Triết không nói gì. Lẳng lặng nghe hắn tiếp tục, hắn ánh mắt thật lâu dừng lại ở An Triết trên người. Sau đó nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, môi run nhẹ nhẹ một chút, như là đạt được cái gì phi phàm linh cảm. Sau đó hắn mở miệng, người thiên chân đến, hình như là cái người đứng xem, hắn nói, mọi người đều sống ở sợ hãi, nhưng người thực bình tĩnh, cùng tất cả mọi người không hợp nhau, nói tới đây. Hắn tựa hồ cười cười, ta biết Lục Phong vì cái gì thích cùng ngươi ở bên nhau, An Triết nhìn tiến sĩ. Tiến sĩ tuổi trẻ khuôn mặt thượng để lộ ra nhàn nhạt tiêu tụy. Hắn giống như có điểm mệt mỏi, An Triết mở miệng nói, ta có cái gì có thể giúp được ngài sao? Cảm ơn ngươi, tiến sĩ nhìn hắn đôi mắt, âm cuối khẽ run, ngươi, an toàn mà tồn tại, là được. An Triết nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ nỗ lực, hắn không nói nữa. Hành lang, quanh quẩn tiến sĩ lầm bầm lầu bầu, không có tứ chi tiếp xúc, cũng không có không khí truyền bá. Loại chuyện này thật sự sẽ phát sinh sao? Không có người trả lời hắn, nhưng là, dưới lầu rõ ràng mà truyền đến một tiếng súng vang, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, thanh. Âm không ngừng. Ở lâu trong cơ thể thật lâu quanh quẩn, theo một tiếng lại một tiếng súng vang. Nhân loại dùng cho giải thích thế giới này lý luận hệ thống hoàn toàn tuyên cáo hỏng mất, tiến sĩ. Tay cầm khẩn An Triết cánh tay, hắn ngón tay đang run rẩy. Vì cái gì? Chương 46 tiếng súng ngừng. Dưới lầu giải rác đi lên tới vài người. Chờ lật sau điện, này đó là không có bị cảm nhiễm. Chơ lần trả lời, đúng vậy, An Triết nghe tiến sĩ dò hỏi này đó người sống sót hôm nay hành tung. Ẩm thực, uống nước cùng hô hấp đều không có vấn đề. Tất cả đều là hải đăng thống nhất cung ứng. Ngay cả không khí đều là thông gió hệ thống đưa tới. Nếu này ba người trong đó bất luận cái gì một cái có vấn đề. Toàn bộ hải đăng luôn hãm, nhưng bọn hắn có cái điểm giống nhau. từ trường biến mất đến bây giờ trong khoảng thời gian này, bọn họ tất cả đều không có tiếp xúc gần gũi, không thực nghiệm phẩm. Có vẫn luôn ở văn phòng sửa sang lại số liệu, có đi khác tầng lầu tham gia hội nghị, vừa mới trở về thí dụ như tiến sĩ Kỳ Bản Nhân mà bị cảm nhiễm, nhân viên công tác cũng có một cái điểm giống nhau. Bọn họ tất cả đều là tiếp xúc gần gũi quá dị chủng, người loại này tiếp xúc cũng không phải chân chính tiếp xúc, mà là cùng quái vật hoặc dị chủng ở không gian thượng khoảng cách so gần. Thí dụ như một vị nghiên cứu viên trợ lý, hắn cả buổi chiều đều ở tiểu trong văn phòng vùi đầu sáng tác số hiệu, nghĩ hợp nào đó số liệu mô hình, nhưng vẫn đang bị phán định đã sinh ra gen cảm nhiễm, duy nhất khả nghi chỗ là ở hắn một tường chi cách phòng thí nghiệm quyển dưỡng hai chỉ bò sát loại quái vật, chờ lần xin chỉ thị quân đội, lấy dị chủng nghiên cứu trung tâm nơi kia một tầng vì trục tâm. Trên dưới ba tầng toàn bộ phải tiến hành phong bế thức thanh tra. Cũng cấm hết thảy nhân viên tiến vào, nguồn nước, đồ ăn, không khí đều có thể là cảm nhiễm nơi phát ra. Thẩm phán đình phòng nghỉ, An Chiết cùng tiến sĩ ở chung một phòng. Tiến sĩ đối với bạch vách tường lầm bầm lầu bầu, nếu là như thế này thì tốt rồi, nhưng cố tình không phải, là phóng xạ sao? Hắn lại nói, nếu mỗi một cái quái vật đều là một cái phóng xạ nguyên. Ban đầu, phóng xạ thực nhược, chỉ có trọng thương mới có thể cảm nhiễm. Đến sau lại cho dù là vết thương nhẹ cũng sẽ phát sinh cảm nhiễm. Sau đó phóng xạ cường độ dần dần biến đại. Chỉ cần đãi tại quái vật bên người, gen liền sẽ bởi vì phóng xạ sinh ra nháy mắt thay đổi. An Chiết cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy tiến sĩ đem mặt chôn ở bàn tay gian. Thật sâu thở hổn hển một hơi, một cái gần như hỏng mất tư thái. Nhưng chúng ta dụng cụ bắt giữ không đến, An Chiết cảm thấy tiến sĩ mau điên rồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn minh bạch tiến sĩ nổi điên căn nguyên, những cái đó nghiên cứu về quái vật nghiên cứu. Làm nghiên cứu nhân viên thống khổ sự tình không phải nó có bao nhiêu phức tạp, hoặc là yêu cầu nhiều ít tài nguyên, có bao nhiêu nguy hiểm, mà là cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng ở đối mặt cái gì. Như là đi ở một mảnh trong bóng tối người, liền cuối cùng một cây quải trượng đều mất đi. Hắn biết Huyền Nhai ở cách đó không xa, chính là không biết chính mình đến tột cùng khi nào sẽ một chân đạp không. Hắn thấy tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu, hắn xanh lam con người hơi hơi tan rã, mặt bộ cơ thúc rung động. Đó là một loại tuyệt vọng, sợ hãi cùng kinh sợ, như là đối mặt cái gì thật lớn, khủng bố, không cách nào hình dung tồn tại trước mặt hắn là trống không một vật màu trắng vách tường. Trên thế giới đáng sợ nhất đồ vật là không biết chi vật. Hết chương.